Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820 Lưu Luyến. Đầu ngón tay phía dưới mềm mại ấm áp xúc cảm lệnh Mạnh Sơ Đông có chút lưu luyến không tha, bất quá hắn vẫn là luyến tiếc, liền muốn thu hồi ngón tay, kết quả nhìn đến ngón tay kia một mặt hồng ti, dọa Mạnh Sơ Đông nhảy dựng cho rằng quý phi dạ thật sự rào phá môi. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, Mạnh Sơ Đông đột nhiên cúi đầu dán quý phi dạ môi, nhẹ nhàng liếm một chút nàng môi dưới, nhập khẩu hơi nỉ hơi ngọt còn mang theo mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Mạnh Sơ Đông đột nhiên minh bạch kia một tia màu đỏ cũng không phải huyết, mà là quý phi dạ son môi. Nhưng là không còn kịp rồi, gần là cái dạng này động tác, liền làm hắn tim đập như cổ kia môi dường như đồ cái gì mật đường giống nhau, kêu hắn một chạm vào không chịu rời đi. Quý phi dạ trợn to mắt nhìn Mạnh Sơ Đông tình huống như thế nào. Lúc này đổi làm Mạnh Sơ Đông không thầy dạy cũng hiểu, duỗi tay liền bao lại quý phi dạ đôi mắt, môi tràn ra thở dài, tam nương, ngô. Quý phi dạ không kịp nói cái gì, phía dưới thanh âm liền bị Mạnh Sơ Đông nuốt đi vào. Môi đồ kia một tầng hơi mỏng son môi bị nàng chính mình vô ý thức ăn một nửa, dư lại một nửa toàn bộ tiến vào Mạnh Sơ Đông miệng. Bao trùm ở nàng đôi mắt bàn tay to ấm áp mà khô ráo, nàng có thể cảm giác được chính mình lông mi ở mỗi lần vừa mở mắt một nhắm mắt nháy mắt đều sẽ nhẹ nhàng đảo qua hắn lòng bàn tay chọc đến chính mình đôi mắt có chút ngứa. Mà thấy không rõ lúc sau, mặt khác cảm giác liền sẽ nhanh nhạy vô, như nói môi kia hơi hơi đau đớn cảm mỗi khi có thể đem quý phi dạ lý trí lôi ra tới một chút, thực mau lại bị bao phủ ở cảm tình đương. Quý phi dạ đóng đôi mắt đặt ở Mạnh Sơ Đông trước ngực tay không biết khi nào nhéo hắn quần áo, lấy này tới giảm bớt điểm chân áp lực. Nhưng mà cái này động tác cũng không có thể duy trì thật lâu, Mạnh Sơ Đông săn sóc đến nàng thân cao không đủ, phúc nàng đôi mắt tay cầm khai, mang theo nàng hơi hơi một dịch, liền ngồi xuống, sau đó ôm quý phi dạ như là cái hài tử giống nhau ngồi ở hắn đầu gối. Quý phi dạ thuận thế ôm cổ hắn, tuy rằng như vậy tư thế làm nàng có một loại chính mình là cái tiểu hài tử quái gì cảm, nhưng là kia ở nàng môi chưa từng rời đi hơi ấm mềm mại lệnh nàng phân không ra quá nhiều tâm tư đi chú ý chuyện này. Thẳng đến hai người đều có chút thở hổn hển thời điểm, Mạnh Sơ Đông mới buông ra quý phi dạ, ánh mắt không còn nữa vừa mới thanh triệt, hơi hơi có chút mê mang. Cứ việc tách ra, hai người khoảng cách vẫn là rất gần. Hô hấp ở gần gũi chi gian giao hòa, Mạnh Sơ Đông lại nhìn không được cúi đầu nhẹ nhàng mổ quý phi dạ vài cái. Tam nương, ta thích ngươi. Ta yêu ngươi. Như vậy thổ lộ thiệt tình nói, vào giờ phút này có vẻ hết sức ngọt, quý phi dạ chỉ cảm thấy cả người đều giống như mất đi khống chế năng lực, từng đợt tê dại từ môi, từ ngực lan tràn đi ra ngoài, dần dần đến toàn thân. Tay nàng vô lực đỡ ở Mạnh Sơ Đông ngực thuộc về một người khác, tim đập ở nàng thuộc hạ một chút lại một chút đập đều, lệnh nàng đầu ngón tay run rẩy, chỉ nghĩ bắt tay thu hồi tới, lại không biết vì cái gì, giống như lúc này liên thủ cánh tay đều mất đi sức lực thu không trở lại. Mạnh Sơ Đông mãn tâm mãn nhãn đều là quý phi dạ bộ dáng, gương mặt nhiễm hồng nhạt. Hai tròng mắt như nước, tóc mai hơi loạn thẳng tắp đánh sâu vào hắn trái tim, lệnh nó nhảy lên càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được Mạnh Sơ Đông hơi thở lại một lần tới gần, quý phi dạ theo bản năng đóng đôi mắt, nhưng mà không chờ đến môi xúc cảm xuất hiện trước hết nghe tới rồi bình ca nhi thanh âm. Cha, mẹ, ta đã trở về. Theo thùng thùng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mạnh Bình bất quá trong chốc lát công phu chạy tới cửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821 Bối Thư. Mạnh Bình vọt vào nhà ở, ngẩng đầu nhìn đến hắn cha chính cầm một quyển sách ngồi ở chỗ kia xem, liền muốn hướng trong phòng hướng, bị Mạnh Sơ Đông trường tay chụp tới, chặn ngang ôm lên. Bờ, rờ và giao thông. Ngươi mẹ ở bên trong thay quần áo, tiểu nam tử hán không thể tùy tiện hướng nữ nhân trong khuê phòng hướng, hiểu không? Mạnh Bình mở to hai mắt, Sau đó gà con mổ thóc dường như gật đầu, ta đã biết, nam hài tử không thể xem nữ hài tử thay quần áo. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, hôm nay ở học đường, học cái gì? Vừa đến huyện thành, Quý Phi Dạ liền cùng Mạnh Sơ Đông thương nghị, muốn cho Mạnh Bình tiến vào học đường niệm thư, tuy nói tuổi còn nhỏ, chính là tuổi này vỡ lòng cũng không tính cái gì. May mắn Mạnh Bình chính mình cũng đối đọc sách rất có hứng thú, đi học đường mấy ngày cũng không thấy hắn có cái gì không vui. Hiện giờ mỗi ngày sớm lên chiếu bảng chữ mấu luyện tự, sau đó đi học đường niệm thư, ngọ đọc chút tam tự kinh ngàn tự linh tinh, chủ yếu mục đích là vì biết chữ, buổi chiều còn có chút võ học khóa, là vì cường thân kiện thể. Này võ học khóa vẫn là nghiệp lớn khai triều tới nay gia tăng, chủ yếu ở học viện mở hay không khóa từ học sinh chính mình quyết định, nguyên nhân là tiền triều những năm cuối tích bần suy nhược lâu ngày, lấy người gầy yếu thành phong trào, làm cho chiến loạn đương trước hết chịu đựng không nổi đều là này những thư sinh, hiên viên nhất tộc đăng cơ lúc sau, liền tuyên cáo thiên hạ, võ đều xem trọng, người đọc sách cũng nên hảo hảo cường thân kiện thể, này trong học viện mới mở võ học khóa. Huyện thành học viện võ học khóa, bất quá là thỉnh cái quyền cước sư phó, lại đây giáo này đó bọn nhỏ đánh quyền chát đứng tấn thôi. Mạnh Bình tuy rằng đúng là hiếu động tuổi tác, chính là cũng có thể tính đến hạ tâm tới học tập, cũng có thể kiên trì trụ không sợ khổ mệt, cho nên hiện tại mỗi ngày sớm ra cửa, tới rồi mặt trời xuống núi thời điểm mới có thể về nhà, mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất là tìm mẹ. Phu tử dạy tam tự kinh cha. Phu tử giáo ta đã sẽ bối. Kia bối một chút cấp cha nghe một chút được không? Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn. Cầu không giáo tính nai rời. Giáo chi đạo quý lấy chuyên. Tiểu hài tử thanh âm thanh thúy, tuy rằng chỉ có hơn 20 cái tự, chính là Mạnh Bình trôi chảy bối xuống dưới liền cái nói lắp cũng chưa đánh, chứng minh hắn là thật sự dùng tâm bối. Bình ca nhi giỏi quá. Mạnh Sơ Đông không chút do dự khích lệ. Ngồi ở Mạnh Sơ Đông đầu gối Mạnh Bình mặt lập tức cười khai một đóa hoa, vừa vặn lúc này Quý Phi Dạ sốc mạnh đi ra, Mạnh Bình lập tức đối với nàng phất tay, mẹ, mẹ, ta sẽ bối tam tự kinh. Không đợi Quý Phi Dạ trả lời, hắn lại đoan đoan chính chính ngồi ở Mạnh Sơ Đông đầu gối, đem vừa rồi bối quá kia một đoạn bối một lần. Quý Phi Dạ cũng thật cao hứng, Bình ca nhi thật lợi hại, thưởng ngươi hôm nay vẫn ăn nhiều một cái thịt viên tứ hỷ. Mẹ nhất bồng. Mạnh Sơ Đông bật cười, một cái thịt viên tứ hỷ có thể đem tiểu gia hỏa này thu mua. Quý Phi Dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông cười, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, mặt hơi hơi đỏ lên, nghĩ thầm, ngày thường cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu xoái, hôm nay thấy thế nào hắn nhất cử nhất động đều thực thoải mái đâu. Mạnh Sơ Đông một tay lôi kéo Quý Phi Dạ, một tay kia bế lên Mạnh Bình, tam nương, chúng ta ăn cơm đi thôi. Quý Phi Dạ gật gật đầu tốt. Một nhà ba người đi ra, vừa vặn Đỗ Lan lại đây tưởng nói cho Quý Phi Dạ cơm chiều hảo, khi nào có thể ăn cơm, thấy thế cũng không hề hỏi, phân phó phía sau nha hoàn chạy nhanh đi chuẩn bị. Quý Phi Dạ tiếp đón Đỗ Lan, A Lan cùng nhau ăn cơm đi. Đỗ Lan vội vàng gật đầu ứng, mọi người lập tức hướng tới nhà ăn đi qua đi. Một đường chỉ nghe được Mạnh Bình hài đồng chí ngữ cùng Mạnh Sơ Đông ngẫu nhiên trả lời thanh âm, mà Quý Phi Dạ tay tắc vẫn luôn bị Mạnh Sơ Đông nắm ở trong tay, chưa từng buông ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822 buổi sáng. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn không có lượng, Quý Phi Dạ tỉnh lại theo bản năng vừa động phát hiện bên người đã không có người, mở to mắt nhìn đến Mạnh Sơ Đông đã ở mặc quần áo. Sớm như vậy. Mạnh Sơ Đông quay đầu lại nhìn đến Quý Phi Dạ đã tỉnh, mặt hàm xin lỗi, tam nương, ta đánh thức ngươi. Không có, ta chính mình tỉnh. Nói Quý Phi Dạ cũng ngồi dậy, ngáp một cái. Liền đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát. Quý Phi Dạ lắc đầu, không ngủ, lúc này ngươi lại làm ta đi nằm, ta cũng ngủ không được, còn không bằng sớm chút lên. Chờ đến Quý Phi Dạ ra cửa gọi người múc nước chuẩn bị rửa mặt thời điểm, nhìn đến Mạnh Sơ Đông đang ở trong viện đánh quyền, đỡ chán ai thán một tiếng, chính hắn một chút cũng không khẩn trương, ta khẩn trương cái gì à? Bởi vì hôm nay nam chủ tử muốn đi khảo thí, trong nhà hạ nhân cũng đều thức dậy rất sớm, Đỗ Lan tự nhiên cũng là, vừa lúc nàng từ bên cạnh hành lang đi tới, nghe được quý phi dạ lầm bầm lầu bầu như vậy một câu, nhìn không được cười một chút. Nương tử đây là muốn thủy sao? Đúng vậy, trong phòng bếp hiện tại nhưng có. Ta gọi người cấp nương tử để qua tới. Đi theo nước ấm cùng đi đến còn có cái nha hoàn quý phi dạ cho nàng đặt tên gọi là Thúy Trúc. Nơi này Thúy Trúc ngày thường đi theo Đỗ Lan bên người làm chút sự tình, học một ít làm nha hoàn chuyện nên làm. Quý phi dạ không thói quen có người vẫn luôn ở trong phòng, Đỗ Lan liền muốn nàng thời khắc chú ý trong viện tình huống, một chút giáo nàng. Chờ rửa mặt xong lúc sau, quý phi dạ thay đổi quần áo, ngồi ở gương trang điểm phía trước chờ Đỗ Lan cho nàng chải đầu, rốt cuộc quý phi dạ đến bây giờ cũng sẽ chát cái đuôi ngựa. Đỗ Lan tiếp đón Thúy Trúc ở một bên nhìn, sau đó chính mình cấp quý phi dạ chải cái bách hợp búi tóc, từ quý phi dạ trang sức hộp đương lấy mấy cái đơn giản phụ tùng cho nàng đừng. Nương tử không thích quá nặng phụ tùng, ngày thường tuyển chút nhẹ nhàng phụ tùng hảo. Đỗ Lan một bên cấp quý phi dạ trang điểm một bên đối với Thúy Trúc nói. Thúy Trúc vội gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Đỗ Lan cẩn thận quan sát một chút quý phi dạ mặt, nương tử không bằng điểm chút phấn mặt đi. Quý phi dạ ánh mắt dừng ở kính chính mình môi, sắc mặt hơi đỏ mặt, nàng môi hơi hơi có chút sưng, không chú ý nhìn xem không ra, nhưng là nếu là người có tâm, lại là có thể nhìn ra một hai phân. Nghe ngươi. Đỗ Lan mở ra phấn mặt hộp, quý phi dạ duỗi tay dính một chút, mặt khai ở môi kính người khí sắc một chút hào không ít. Nàng trang điểm trải chút công phu, Mạnh Sơ Đông đã đánh xong quyền, nương quý phi dạ dư lại nước ấm đoan đến bên trong giặt sạch mặt lau thân thay đổi một bộ quần áo đi ra, bên kia Đỗ Lan đã dẫn người đem cơm sáng đều dọn xong. Hoa hồng củ từ bánh, bánh bao nhỏ, mì dương xuân cùng ăn sáng. Phối hợp vô cùng đơn giản, hương vị lại thập phần mê người, quý phi dạ nhìn liền cười, quản gia cái này đầu bếp nữ thỉnh không tồi, nhiều thế này thiên tới, này đó cơm nhà làm đều thực không tồi, ta làm nàng làm một ít điểm tâm, chỉ dạy một lần, mặt sau làm ra tới hương vị lại càng ngày càng tốt. Mạnh Sơ Đông mỉm cười nhìn quý phi dạ, vừa lúc làm tam nương nhàn một nhàn, trước kia xem ngươi mỗi ngày sáng sớm lên tiến phòng bếp. Thật hận không thể chúng ta lập tức có thể thỉnh cá nhân trở về giúp ngươi làm những việc này. Sau đó tam nương ngươi có thể giống như bây giờ, dậy sớm tới, không vội không chậm, rửa mặt chải đầu trang điểm, xinh xinh đẹp đẹp, thật tốt. Bình ca nhi còn không có lên. Quý phi dạ bình tĩnh nói sang chuyện khác. Nàng giọng nói mới lạ, nghe được Mạnh Bình thanh âm xa xa truyền đến cha, mẹ. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh nho nhỏ vọt tiến vào, Đỗ Lan ôm hắn đang ngồi vị ngồi xong, lại đem hắn thích ăn bánh bao nhỏ cho hắn phóng tới trước mặt hắn. Bình ca nhi tiểu tâm năng. Mạnh Bình dùng sức gật đầu, mẹ, ta hiểu được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823 ngày đầu tiên. Đem Mạnh Sơ Đông đưa đến trường thi cửa, quý phi dạ nhìn hắn đi vào lúc sau, mới có chút phiền muộn phân phó Sa Phu trở về đi. Về đến nhà lúc sau, quý phi dạ dường như làm cái gì đều nhất không nổi hứng thú giống nhau, Đỗ Lan xem ở trong mắt, đã vì quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cảm tình cao hứng, cũng nghĩ nếu không cấp quý phi dạ tìm chút sự tình phân tán một chút lực chú ý. Nương tử, ngươi nói phải cho công chúa điện hạ thêu cái bình phong kia, bình phong giá ta đã làm Lý Minh tìm được rồi, ngươi muốn hay không đi xem? Quý phi dạ nghĩ thầm, không bằng đi xem, cũng khô ngồi ở chỗ này hảo. Tới rồi nhà kho bên kia, Lý Minh đã đem bình phong giá dọn ra tới, cấp quý phi dạ giải thích, chủ mẫu nói cái loại này chúng ta không quá quen thuộc, cùng kia một hành người ta nói nửa ngày. Hắn cho ta giới thiệu này hai loại, chủ mẫu ngươi nhìn xem như thế nào. Quý phi dạ nhìn về phía trước mắt kia hai tòa bình phong giá, kết cấu đại khái cùng loại, đều là cùng loại với bác cổ giá sống nhau, có lớn nhỏ bất đồng hình chữ nhật không cách có thể ở mặt bày biện đủ loại vật trang trí. Bất quá quý phi dạ là muốn dùng nó đảm đương bình phong ở bất đồng ô vuông để vào bất đồng thêu phẩm hoặc là hoa cỏ trùng cá, hoặc là lưu bạch đều có thể. Như vậy bình phong hẳn là có chút độc đáo. Hơn nữa nàng là tính toán dùng một không đem một vài bước thêu phẩm không trụ ở từng cái nạm tiến này đó không cách, hơn nữa là song mặt thêu nói là có thể tùy thời đổi mới hai mặt cũng phương tiện hủy đi tới rửa sạch. Hai cái bình phong giá cách cuộc cùng loại, chỉ có trụ khắc hoa không giống nhau, một cái là tịnh đế đồng tâm đồ án, một cái là mãn đường phú quý, đều là cát tường đồ án. Quý phi giả cũng có chút đắn đo không chừng theo lý mà nói. Nàng là coi như tân hôn lễ vật đưa cho Vĩnh Ninh, tốt nhất là dùng tịnh đế đồng tâm đồ án, chính là cái kia mãn đường phú quý hải đường hoa cùng hoa mẫu đơn cũng điêu khắc rất đẹp, làm nàng có chút yêu thích không buông tay. Đỗ Lan ở một bên nhìn trong chốc lát, mở miệng nói, nương tử vẫn là tuyển cái này tịnh đế đồng tâm đi, đến lúc đó từ công tử cùng công chúa điện hạ khẳng định thật cao hứng. Ăn, xác thật cái này ý đầu càng tốt một ít, cái kia mãn đường phú quý cũng lưu trữ, ta chính mình làm một cái đặt ở phòng ngủ thế nào. Nương tử làm được đồ vật, khẳng định hảo. Tuyển định bình phong giá, quý phi dạ liền tiếp đón Lý Minh đem này bình phong giá mỗi cái không cách kích cỡ lượng cẩn thận, cũng này bình phong giá đồ đồng loạt cho nàng, nàng lúc này mới hảo thiết kế mỗi một bước thêu phẩm đồ án. Vì thế một buổi trưa thời gian quý phi dạ lại ở nàng chính mình tiểu thư phòng họ đa dạng thẳng đến lúc tràng vàng, Mạnh Sơ Đông đã trở lại, nàng mới ý thức được ngày này như vậy kết thúc. Đón Mạnh Sơ Đông đi đến quý phi dạ vẫn là có chút khẩn trương, muốn hỏi một chút hắn khảo thế nào, lại lo lắng Mạnh Sơ Đông nếu là thật sự khảo đến không tốt, nàng chẳng phải là miệng vết thương dài mũi. Mạnh Sơ Đông không có cấp quý phi dạ quá nhiều rối rắm thời gian, tam nương, ta khảo xong rồi, đề mục không khó, ta tự giác khảo cũng không tệ lắm. Như vậy tự tin. Quý phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ ngày mai, hoặc ngày sau thành tích ra tới. Kia mặt sau khảo thí đâu? Ta tự nhiên đều phải khảo quá một hồi. Huyện thí liền khảo năm chàng, trừ bỏ trận đầu tất khảo bên ngoài. Mặt sau buổi diễn đều là có thể tuyển, mỗi một hồi khảo xong ước chừng 2 đến 3 ngày có thể ra thành tích. Phàm là qua trận đầu, mặt sau có thể tham gia phủ thử. Đương nhiên nếu muốn lấy được tú tài công danh tốt nhất là năm chàng đều khảo xong, nếu là vẫn luôn có thể lưu đến cuối cùng thả rút đến thứ nhất kia tự nhiên là bị chịu chú mục. Hơn nữa Mạnh Sơ Đông mục đích là khảo xong huyện thí đi phủ thử xem một hồi, chờ này đó khảo xong rồi, hắn còn tính toán đi huyện học ngốc mấy tháng, nếu có hảo thành tích mới có thể được đến phu tử trọng điểm chỉ đạo. Đây là khó được cơ hội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 824 sinh ý. Qua 2 ngày, huyện thí trận đầu thành tích ra tới, Mạnh Sơ Đông quả nhiên được đến đầu danh. Quý phi dạ vui vẻ rất nhiều, đối hắn kế tiếp mấy chàng khảo thí liền không hề vẫn luôn dẫn theo tâm, đưa hắn ra cửa thời điểm biểu tình cũng nhẹ nhàng không ít. 2 ngày này quý phi dạ đã đem muốn thêu đồ án một vài bức vẽ ra tới, bởi vì suy xét đến thay đổi cùng lưu bạch kia bình phong giá hai mặt tổng cộng 36 cái không cách, nàng chỉ tuyển 20 phúc đồ. Vĩnh Ninh khoe danh một cái mặt tự, quý phi dạ này 20 phúc đồ đó là đủ loại kiểu dáng hoa nhài đồ án, vừa lúc cho nàng đặt ở trong khoe phòng bãi. Thiết kế hảo lúc sau quý phi dạ bắt đầu động thủ. Đỗ Lan sẽ không xong mặt thêu, nhưng là cấp quý phi dạ sửa sang lại thêu tuyến, phân tuyến gì đó vẫn là có thể làm. Hàn Thật tới tìm quý phi dạ thời điểm, liền thấy nàng cùng Đỗ Lan hai cái chính vùi đầu thêu đồ vật, vội khí thế ngất trời. Hàn Thật đại ca có chuyện gì sao? Hàn Thật liền cười, tiểu đông gia ngươi trong khoảng thời gian này đều ở vội cái gì? Ngô, phu quân khảo thí, ta thêu hoa, làm sao vậy? Tiểu đông gia chẳng lẽ là đã quên chúng ta phía trước nói cái kia tơ sống thu mua kế hoạch? Ai nha, Quý Phi dạ một phách đầu, thật đúng là đem chuyện này quên đến sau đầu đi, nói nàng liền bắt tay theo sống buông, nơi này quá rối loạn, chúng ta đi thư phòng nói đi. Lúc này Tiết Bông vừa mới vừa gieo hạt, chức phường tuy rằng ở khởi bước giai đoạn, nhưng là về sau sản xuất hàng dệt tất nhiên không ngừng giống nhau, vải bông tơ lụa sa tanh cũng là muốn đề cập, này quan hệ đến tơ sống loại này nguyên vật liệu. Hoặc là trực tiếp thu kén tằm trở về ở chức phường chính mình gia công thành tơ sống. Kén tằm thứ này Quý Phi dạ đương nhiên có thể chính mình tổ chức người đi dưỡng, nhưng là nếu về sau muốn mở rộng quy mô nói, mặc kệ là tơ sống, vẫn là bông toàn bộ chính mình loại đương nhiên không hiện thực. Bởi vậy còn muốn từ bên ngoài thu mua. Quý Phi dạ liền suy nghĩ một cách biện pháp. Ta ý tứ rất đơn giản, như nói chúng ta cùng Lăng gia đường bên kia thương lượng hảo, bọn họ dưỡng tằm, chờ đến tằm kết kén tằm chúng ta đi thu, ở còn không có bắt đầu dưỡng phía trước, chúng ta ước định xuống dưới chúng ta muốn thu nhiều ít lượng, sau đó căn cứ năm rồi thị trường giá cả cho bọn hắn một cái thấp nhất giá cả, đương nhiên thực tế thu thời điểm, nếu thị trường giới cao hơn thấp nhất giá cả, chúng ta dựa theo thị trường giá cả đi thu, nếu thị trường giới thấp hơn thấp nhất giá cả, chúng ta dựa theo thấp nhất giá cả đi thu. Hàn thật nhíu nhíu mày, như vậy chúng ta không phải có hại. Trước mắt chúng ta chức phường còn không có lên, doanh số còn không có, tùy tiện cùng người khác thêm như vậy khế ước. Đến lúc đó nếu hóa nện ở tay, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Quý Phi dạ chớp chớp mắt, chúng ta có thể cùng người khác như vậy thêm, như vậy đương nhiên cũng có người có thể cùng chúng ta như vậy thêm a. Hàn thật sửng sốt, ai? Quý Phi dạ hơi hơi mỉm cười, Hàn thật đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta bắt lấy nay đông cung cấp phía bắc quân sĩ dùng miên phục, như thế nào? Hàn thật nghĩ nghĩ, như vậy chúng ta kiếm không đến bao nhiêu tiền. Cung cấp phương Bắc các chiến sĩ miên phục, bất luận là Hàn Thật vẫn là Quý Phi dạ, đều sẽ không muốn làm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, càng hận không thể đem quần áo làm rắn chắc, có thể làm phương Bắc các chiến sĩ an ổn vượt qua mùa đông. Để nhất bút sinh ý, đó là không kiếm tiền cũng không có gì, nhưng là chỉ cần chúng ta bắt lấy này bút sinh ý, chúng ta có thể thử đi bắt lấy càng nhiều triều đình sinh ý, ngươi cảm thấy đâu? Hàn Thật nghĩ nghĩ. Vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, ta đây hướng Vân Kinh đi một chuyến. Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, không cần, ta cấp vương gia viết phong thư hỏi một chút đi, ngươi đi rồi, trấn tạm thời không ai phụ trách, ngươi chạy nhanh bồi dưỡng cái phó thủ gia tới. Kỳ thật tốt nhất là Quý Phi dạ tự mình hướng Vân Kinh đi một chuyến, nhưng là nàng hiện tại không nghĩ đi không nói, hơn nữa nàng hiện tại tốt nhất không cần xuất hiện ở Vân Kinh mới hảo. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 825 thương nghị biện pháp. Tiểu Đông gia, Hàn Thật đánh gãy Quý Phi dạ nói, chuyện này tốt nhất vẫn là ta hướng Vân Kinh đi một chuyến, trấn sự tình ngươi không cần lo lắng, ta có cái hảo huynh để kêu Tần Thiên Thụ. Hắn năng lực chắc tuyệt, không ta kém, có hắn ở thị trấn chăm sóc sẽ không ra vấn đề. Hơn nữa lúc này đây ta tưởng đem Mạnh Thiên Trường cũng mang theo đi ra ngoài kiến thức một phen. Quý Phi dạ có chút chần chờ, ta lo lắng. Hàn Thật cười an ủi Quý Phi dạ, Tiểu Đông gia, không có gì hảo lo lắng, ta muốn đi một chuyến Vân Kinh là bởi vì chuyện này trước kia vẫn luôn là cùng châu Tô gia làm chuyện này, Tô gia thế lực không thể khinh thường, đó là Tấn Vương gia ở phía sau an bài, không tránh được sẽ ngầm kết oán, không bằng ta đi một chuyến. Chính là chúng ta hiện tại cái gì đều không có, nếu như đi một chuyến lại không cầm đồ vật đi thuyết phục nhân gia, có phải hay không không tốt lắm. Nàng nguyên bản tính toán triệt triệt để tay không bộ bạch lang, tổng cảm thấy Hàn Thật đi này một chuyến có chút không cần thiết. Tiểu Đông gia, như ngươi theo như lời, chúng ta cũng là cùng triều đình ký khế ước, bông thu hoạch kỳ là Nguyệt, đến lúc đó chúng ta có thể đem nhóm đầu tiên vải dệt đưa đi Vân Kinh xác nhận chất lượng, đến lúc đó nếu chúng ta chất lượng không được, triều đình còn có thể thay đổi người. Quý Phi dạ chống cằm, cảm giác nguy hiểm vẫn là rất đại, đương nhiên ta nói không phải chúng ta nguy hiểm, mà là triều đình nguy hiểm, vì chúng ta, bọn họ yêu cầu gánh vác không ít áp lực. đến lúc đó lại thay đổi người đi làm, nói vậy muốn trả giá không ít đại giới. Hàn thật lắc đầu, mỗi năm miên phục cũng là muốn tháng 11 mới có thể cung đến Bắc Cương, thời gian là tới kịp. Trừ phi chúng ta đem chức phường thiết đến phương Bắc, nếu không không kịp. Bên này, ta nói chính là Vân Lâm trấn bên này, đến cái kia mùa không có như vậy nhiều nhân công thu hoạch mùa, mọi người đều ở gặt gấp lương thực, làm sao có thời giờ tới cấp chúng ta thủ công. Nếu ngươi đi Vân Kinh nói kia chúng ta đến ra một cái phương án ra tới. Hàn thật vừa nghe Quý Phi Dạ nói như vậy, cũng cảm thấy chính mình suy xét không đủ chu toàn, lập tức hỏi cái gì phương án. Ở phương Bắc thiết chức phường cùng với bông thu mua phương án, lúc này phương Bắc bông còn không có gieo hạt, còn muốn quá một tháng, nếu chúng ta này đó đồng bộ tiến hành nói, là tới kịp. Không thành. Hàn thật phủ định Quý Phi Dạ đề nghị, cái này ít nhất muốn tới sang năm mới có khả năng, trước mắt chúng ta cơ bản còn thuộc về mới vừa khởi bước giai đoạn, sạp phô quá lớn, khẳng định sẽ ra vấn đề. Quý Phi Dạ có chút buồn rầu, ta sợ không kịp. Không có việc gì, Hàn thật an ủi Quý Phi Dạ, không phải là không thể biến báo, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta đem kia vài vị phụ trách quan viên mời đi theo thỉnh bọn họ ở chức phường hiện trường giám sát hiện tại xác nhận, như vậy chúng ta không thể càng nhanh sao. Đến nỗi nhân công vấn đề, tiểu đông gia ngươi chớ quên, đến lúc đó chúng ta chức phường nữ công thỉnh đều là trực tiếp ở chức phường công tác, không phải gia đình thức xưởng, khẳng định có khả năng đến ra tới. Hàn thật đối chức phường tình huống hiểu biết Quý Phi Dạ nhiều hơn, Quý Phi Dạ có chút lo lắng ở hắn xem ra rất có đạo lý, có chút lại không cần thiết. Như vậy đi, quá hai ngày ta mang theo Mạnh Thiên Trường hướng Vân Kinh đi một chuyến, có thể nói xuống dưới tốt nhất, dựa theo ta tính toán năm nay bông thu hoạch tới nói cung ứng chiến sĩ miên phục là không thành vấn đề, cùng lắm thì chúng ta năm nay vải bông không bán, bông thu mua sang năm nhắc lại nhật trình có không. Đến nỗi tơ sống kén cằm, ta an bài người đi ra ngoài chạy một chạy, mọi người đều không có gì kinh nghiệm, còn cần rèn luyện mới được. Quý Phi Dạ nghe xong cảm thấy vấn đề cũng không lớn, đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826 lớn lên. Hàn thật mang theo Mạnh Thiên Trường tới cùng Quý Phi Dạ cáo biệt thời điểm, Mạnh Sơ Đông chính khảo xong để tam tràng ngày hôm sau. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chuyên tâm chuẩn bị khảo thí tương quan công việc, mỗi lần khảo xong đều là đi tìm Lăng Chương cùng hắn bằng hữu đi đem ngày đó khảo đề tỉ mỉ phục bàn một lần, ngày kế lại cùng trường bạn tốt hoặc là cùng nhau khảo thí khi quen biết học sinh giao lưu một phen cũng là so vội. Hiện giờ mã muốn tới cuối cùng hai tràng, hắn liền không hề nhiều hướng bên ngoài chạy, kết quả nhìn thấy Hàn thật một bộ tính toán đi xa bộ dáng, hỏi nhiều một câu. Biết bọn họ kế hoạch lúc sau trầm ngâm một phen, lại đối Hàn thật đề ra hai cách địa phương. Thứ nhất là điều tra một chút năm rồi cùng Châu Tô gia cấp phía Bắc chiến sĩ cung miên phục chất lượng rốt cuộc như thế nào, Hàn thật biết hiểu hẳn là 3-4 năm trước. Hiện tại chính là cái tình huống như thế nào còn chưa cũng biết. Thứ hai đó là miên phục tổn hại đổi mới suất. Nói như vậy, miên phục năm thứ nhất còn tính ấm áp, năm thứ hai không quá được rồi, có thể suy xét tại đây phương diện tới tăng lên chất lượng, lấy ra tăng sử dụng kỳ hạn. Hàn thật tỏ vẻ điểm thứ nhất mã có thể làm, đến nỗi điểm thứ hai trước mặt còn vô pháp xác định xuống dưới, chỉ có thể ở về sau sinh sản đương tận lực đi tăng lên. Ngươi vừa rồi cùng Hàn thật đại ca nói gì đó? Quý Phi Dạ thấy Mạnh Sơ Đông đem Hàn thật kéo đến một bên nói chuyện, không có cùng qua đi, chờ Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm mới mở miệng hỏi. Mạnh Sơ Đông liền đem vừa rồi đối Hàn thật nói qua nói lại đối Quý Phi Dạ nói một lần. Ngươi tưởng cũng có đạo lý, đi tiếp miên phục cái này sinh ý cũng là ta lâm thời nghĩ ra được, có rất nhiều không lo chỗ, Hàn thật đại ca như vậy duy trì ta. Ta sợ ta làm không tốt. Này đã không giống như là lồng vườn trái cây lúc ấy, tròn khuyết tự phụ, nàng hiện tại thân cõng trách nhiệm phía trước trọng rất nhiều quyết sách yêu cầu trải qua cẩn thận suy xét mới có thể làm ra tới. Tam nương, không cần lo lắng, còn có chúng ta ở. Mạnh Sơ Đông ôn thanh nói. Quý Phi Dạ tâm ấm áp, ăn, không có việc gì, xem như thất bại cũng không có gì, hiện tại chức phường người, ta còn là có thể dưỡng đến khởi. Ăn, nhà của chúng ta tam nương có tiền. Tiến đi Mạnh Thiên Trường, Mạnh Sơ Đông đi chiêu đãi Mạnh đầu mùa xuân. Rốt cuộc nhi tử lớn như vậy lần đầu tiên ra như vậy xa nhà, thẩm thì không yên tâm cũng là hẳn là, này đuổi rồi Mạnh đầu mùa xuân lại đây đưa Mạnh Thiên Trường đến huyện thành, nhân tiện xem hạ Mạnh Sơ Đông tình huống. Mạnh đầu mùa xuân từ Mạnh Sơ Đông khẩu biết được hắn đã khảo tới rồi để tam tràng, vui vẻ không khép miệng được, ta xem tứ để ngươi tin tưởng mười phần, này phủ thí sợ là cũng không gì vấn đề. Mạnh Sơ Đông mỉm cười lắc đầu, đại ca cũng không nên nói như vậy, chỉ có khảo mới biết được kết quả, bất quá tận lực thử một lần thôi. Tứ để ngươi đây là khiêm tốn. Mạnh Sơ Đông không nói chuyện nữa, đại ca còn không có hảo hảo xem quá ta viện này đi. Không bằng dạo một dạo. Cũng hảo, hồi vội vàng tới vội vàng đi trở về tan nghe Lý Chính cùng Thiết Căn Thúc nói ngươi này phòng ở này hảo kia hảo, ta lại nói không ra cái nguyên cớ tới, lúc này đến hảo hảo xem. Mạnh đầu mùa xuân hứng thú bừng bừng đi theo Mạnh Sơ Đông đem hắn cái này sân nhìn một lần, vẫn luôn tán thưởng không thôi, tứ để ngươi viện này là thật sự hảo, đại ca lòng ta thật vì ngươi cao hứng. Mạnh đầu mùa xuân vỗ Mạnh Sơ Đông bả vai, bọn họ này đối huyên đệ tuổi kém rất lớn, Mạnh Sơ Đông cũng con của hắn đại một tuổi, hắn đánh tiểu tượng là xem chính mình hài tử giống nhau nhìn Mạnh Sơ Đông lớn lên. Lâm thì không thích Mạnh Sơ Đông, khi còn nhỏ Mạnh Sơ Đông đói bụng lạnh nàng đều mặc kệ, chỉ có Mạnh đầu mùa xuân thường thường lặng lẽ cho hắn tắc điểm đồ vật, làm thẩm thì cho hắn lưu miếng vải làm chút xiêm y. Hiện giờ cái này để không chỉ có lớn lên hắn cao, cũng hắn có tiền đồ nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827 Giá Tâm. Tuyền Châu. Phương Bắc lúc ấm lúc lạnh, bộ đào hoa thủy nở rộ, Tuyền Châu nơi này cũng đã là một mảnh xuân ý rạp rào. Gió ấm thổi quét quá lớn mà, hàng năm bất bại màu xanh lục cùng với hơi có chút hàm ướt gió biển lệnh cái này địa phương liền trong không khí đều mang theo hơi nước. Ở chỗ này bến đò dừng lại nước cờ trăm tao thuyền lớn toàn lấy cứng rắn bó củi tạo thành đồ dầu cây trầu còn tán dày đặc dầu cây trầu hương vị. Quang xem này tư thế, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, nghiệp lớn tại đây Đông Nam vùng Duyên Hải cùng cướp biển đánh 10 năm sau trưởng cũng chưa đánh thắng. Nhưng là sự thật như thế, triều đình mỗi khi phái người đi vào Tuyền Châu giám sát hoặc là điều tra cuối cùng đều có đi mà không có về. Ở Tuyền Châu cùng Vân Kinh Chi Gian, xa không ngừng là khoảng cách còn cách toàn bộ Giang Nam, mặt khác đất thuộc đến Tây Nam Mật Vân Châu, mấy năm nay tới mới chậm rãi khôi phục cùng triều đình liên hệ, muốn khôi phục nhất thỉnh là lúc bộ dáng còn cần thời gian. Hình Liệt đứng ở cảng đài cao, xa xa ngắm nhìn mặt biển. Hôm nay thời tiết thực hảo, vạn dặm không mây, bầu trời xanh cùng biển rộng hoảng hốt một màu, thế nhưng làm người phân không rõ đường chân trời ở nơi nào. Mạnh tiên sinh, ngươi nói ta chỉ làm hải bá vương, không cũng thực hảo sao? Mạnh Khải đứng ở Hình Liệt phía sau, sụt mi thuận mắt, nghe vậy hơi hơi mỉm cười, tướng quân chân đạp thổ địa, các tướng sĩ mới sẽ không tư ra. Kia muốn xem là nơi nào thổ địa. Mạnh Khải hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phương Bắc dãy núi trùng điệp, tất nhiên là Huy Kiếm Bắc, đi hướng kia nhiễm huyết nhiều nhất địa phương. Hình Liệt cười ha ha, tiên sinh hình dung một chút cũng không sai, kia mới là nhiễm huyết nhiều nhất địa phương, này hải đó là đồ thi trăm vạn, cũng không cái kia ghế dựa hạ chảy quá huyết, từ xưa đến nay, ai mà không đạp huyết lưu ngàn dặm mới có thể đứng ở cái kia vị trí. Đúng vậy. Mạnh Khải phụ họa một tiếng. Chỉ chốc lát sau, hai người cùng nhau hạ đài cao, Hình Liệt nhìn về phía sau phó quan tin tức như thế nào. Kia phó quan lập tức cung kính trả lời, Mạnh công tử bên người hộ vệ truyền đến tin tức, bọn họ đã tìm được Long Huyệt, chỉ đợi Mạnh tiên sinh tiến đến chủ trì. Hình Liệt gật gật đầu, nhìn về phía Mạnh Khải, Mạnh tiên sinh, ngươi xem. Mạnh Khải lập tức khom người lui ra phía sau một bước. Vì tướng quân cống hiến sức lực chính là Mạnh Khải vinh hạnh. Hào! Hình Liệt hét lớn một tiếng, sau đó phân phó phó quan đi bị thuyền đưa Mạnh tiên sinh đi Mục Châu. Là kia phó quan lui xuống đi làm chuẩn bị. Mạnh Khải cũng chắp tay nhìn về phía Hình Liệt tướng quân, dung Mạnh Khải về nhà cùng lão thê cáo biệt. Mau đi đi, nếu việc này thành công, bản tướng quân định sẽ không quên Mạnh tiên sinh cùng Mạnh đầu hạ đại nghĩa. Mạnh Khải vội vàng cúi đầu, không dám nhận, không dám nhận. Hình Liệt cười ha hả, xoay người đi xa. Mạnh Khải đãi Hình Liệt thân ảnh nhìn không thấy, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Hình Liệt biến mất địa phương thật lâu, sau đó mới xoay người đi hướng chính mình cư trú địa phương. Mạnh Khải tới rồi Tuyền Châu lúc sau, Hình Liệt cho hắn ở Tuyền Châu thành an bài một chỗ ở. Tuyền Châu thành cơ hồ đều là Hình Liệt chính mình quan binh, hơn nữa toàn bộ Tuyền Châu thành quản lý cực nghiêm, đường phố vẫn luôn đều có binh lính tuần tra. Hơn nữa đường phố khai cửa hàng làm buôn bán cực nhỏ, chỉ có như vậy mấy nhà là ở Hình Liệt đồng ý hạ mở. Đây là một cách hoàn toàn quân sự hóa quản lý thành. Mạnh Khải chậm rãi đi qua đường phố, thỉnh thoảng cùng phố tuần tra binh lính chào hỏi một cái, thẳng đến ở một cái ngõ nhỏ dừng lại, giơ tay gõ gõ môn. Bên trong thực mau truyền đến quản môn thanh, Lâm Thị tiến đến mở cửa, thấy là Mạnh Khải, vội vàng kéo ra môn, ngươi đã trở lại. Mạnh Khải lên tiếng, nhấc chân hướng bên trong đi. Sáng mai, ta hồi Mục Châu, ngươi mang theo Thiên Rồng ở chỗ này. Lâm Thị sườn sốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828 đe dọa. Một năm đầy đủ sinh hoạt cũng không có làm Lâm Thị khí sắc biến hảo bao nhiêu, ngược lại càng gầy càng đen, cao cao xương gò má lệnh nàng không cười thời điểm có vẻ càng thêm khắc nghiệt. Nhưng là lúc này nàng cung thân cong eo, mặt hiện ra đều là yếu đuối chi sắc, chờ Mạnh Khải đi đến bên trong, nàng mới phản ứng lại đây, vội vàng đóng cửa. Kia đầu Mạnh Thiên Khoát từ trong phòng chạy ra tới. Lâm Thị càng gầy, Mạnh Thiên Khoát lại là càng béo chút. Cũng đen không ít, hắn nhìn đến Mạnh Khải lập tức ngoan ngoãn dừng lại bước chân hô một tiếng ra ra. Mạnh Khải đáp ứng rồi một tiếng cúi đầu nhìn hắn một cái, lại hướng trong phòng đi qua đi. Đãi Mạnh Khải thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, Mạnh Thiên Khoát mới cất bước hướng Lâm Thị chạy tới, nai nai, ta nghĩ ra đi chơi. Lâm Thị mới vừa vội lắc đầu, không được, bên ngoài đều là đại binh, ngươi nếu là không nghe lời, sẽ bị bắt đi. Mạnh Thiên Khoát không vui, bắt lấy Lâm Thị không ngừng làm ầm ĩ. Mạnh Thiên Khoát đã 11 tuổi, tay sức lực không nhỏ, Lâm Thị bị hắn lôi kéo một cách lảo đảo quăng ngã về phía trước mặt, may mà đỡ bên cạnh thủ, lúc này mới không có ngã xuống đi. Không biết khi nào, Mạnh Khải đã đứng ở nhà chính cửa, lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Khoát, nếu ngươi muốn chết kia đi ra ngoài đi. Mạnh Thiên Khoát bị Mạnh Khải dọa tới rồi, chậm rãi buông ra Lâm Thị ôm tay áo. Không dám tiếp tục quậy. Kế tiếp, Mạnh Khải không hề nhìn về phía Mạnh Thiên Khoát, mà là nhìn Lâm Thị, ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, các ngươi ai đều không cho phép ra đi, nếu đi ra ngoài kia không cần lại đã trở lại. Mạnh gia cũng không ít ngươi như vậy một cách tôn tử, muốn tìm cách chết không ai nguyện ý ngăn đón ngươi. Mạnh Thiên Khoát không dám nói nữa. Vừa tới Tuyền Châu thời điểm, hắn còn bởi vì không thói quen ra ra thái độ biến hóa mà làm ầm ĩ quá, kết quả lại là bị hắn cha hung hăng tấu một đốn, nằm trên giường nửa tháng đều không thể đứng dậy. Sau lại Mạnh Thiên Khoát liền cảm thấy chính mình nhật tử thay đổi, không có nương tại bên người che chở chính mình, nai nai cũng không bằng trước kia như vậy đau chính mình, hơn nữa trong nhà đã không có muội muội cho hắn khi dễ, cũng không thể lại lấy Mạnh Thiên Cửu hết giận. Mỗi ngày đều chỉ có thể bị nhốt ở cái này trong viện, mỗi ngày còn muốn bối thư, nếu bối không ra muốn ăn trưởng hình. Hắn hận chết cái này địa phương. Nhưng là hắn không dám đi ra ngoài, bởi vì mặc kệ là Mạnh Khải vẫn là Lâm Thị, vẫn là hắn cha, đều nói với hắn, nếu hắn đi ra ngoài, hắn sẽ chết. Như là bọn họ tới Tuyền Châu trên đường đi gặp đến người kia cả người sinh đầy lạn sang, một tiếng lại một tiếng thống khổ hừ kêu. Sau đó ở như vậy thống khổ đương, người này chậm rãi không có tiếng động. Khi đó Mạnh Thiên Khoát là bị Mạnh Khải ấm ở nơi đó nhìn, Ngày hôm sau bọn họ rời đi thời điểm, người nọ thi thể còn tại chỗ, nhưng là đã sinh ra thi đốm, còn có màu đen đại điểu ngồi xổm nơi đó, đem xác chết thịt mổ ra tới, ăn xong đi. Chỉ cần nghĩ lại tới kia một màn, Mạnh Thiên Khoát cảm thấy cả người lạnh băng, đó là hắn lần đầu tiên trực diện tử vong. Không phải ai thán tử biệt, cũng không phải vĩnh viễn không thấy, mà là rõ ràng chính xác tử vong thống khổ cùng với sau khi chết bi thương. Cho nên cứ việc Mạnh Thiên Khoát lại như thế nào nháo, chỉ cần tưởng tượng đến kia một màn, hắn cũng không dám bước ra này viện môn một bước. Mạnh Khải thấy Mạnh Thiên Khoát không hề làm ầm ĩ, lúc này mới đi vào phòng. Lâm Thị vội vàng đi vào giúp hắn thu thập đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Hình Liệt phó quan lại đây tiếp Mạnh Khải. Mạnh Khải cầm chính mình đồ vật, chỉ phân phó một tiếng, các ngươi lưu lại nơi này, hảo hảo. Sau đó xoay người đi rồi. Một canh giờ lúc sau, bến đò một con thuyền, Mạnh Khải đăng thuyền cùng đứng ở bến đò Hình Liệt cáo biệt, theo sau thuyền xuất phát, chậm rãi biến mất ở phía chân trời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 829: Mưa gió sắp đến. Tùng Bổn tiên sinh, tướng quân gửi thư, ngôn nói Mạnh tiên sinh đã từ Tuyền Châu bến đò xuất phát, lại quá 10 ngày sau có thể tới Mục Châu, đến lúc đó tướng quân sẽ phái người hộ tống tiên sinh trực tiếp đến nơi đây tới. Từ Mạnh Sơ Đông cùng Tùng Bổn Thanh Chí tới cái này địa phương lúc sau, Mạnh Đầu Hạ làm người phát ra tín hiệu, bất quá mấy ngày công phu, liền lại có 10 người tới rồi nơi đây, cũng ở chỗ này dựng trại đóng quân, tựa hồ đang chờ cái gì. Vẫn luôn đi theo Mạnh Đầu Hạ phía sau, Tần Tam cũng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trừ bỏ an bài người lặng lẽ tại đây rừng rậm đương tra xét bên ngoài, cũng tìm cái bí ẩn sơn động ẩn thân, bắt đầu rồi không biết ngày đêm giám sát Mạnh Đầu Hạ nhật tử. Này Mục Vân núi non đương to như vậy, núi non chạy dài mấy ngàn dặm, đó là có mấy ngàn người tại đây rừng rậm đương, cũng phảng phất cá nhập biển rộng, muốn tìm ra, dữ rồi khó. Hàn Hy cũng mang theo một đội người tìm được Sở Du đã cho tới bản đồ một chỗ phương vị, nguyên bản cho rằng này mấy chỗ phương vị chỉ có một chỗ mới là, đương Hàn Hy ở đệ nhị chỗ chỉ thị vị trí cũng tìm được một khối tương cùng loại tấm bia đá lúc sau, trong lòng liền sinh hoài nghi. Hắn nhanh chóng đem này tin tức truyền ra đi cho Sở Du. Cơ hồ cùng lúc đó, mặt khác phương vị tra xét người tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Trừ bỏ bị quý phi dạ không rớt kia một chỗ, dư lại bốn cái địa phương, có ba chỗ đã bị Sở Du cùng Thu Phong phái ra người gác, dư lại một chỗ địa phương đó là Mạnh Đầu Hạ sở tìm được kia một chỗ. Này bốn cái địa phương cũng chưa cái gì đặc biệt đặc địa phương, chỉ là đều có một cái tấm bia đá. Tấm bia đá tự không phải đều giống nhau, trừ bỏ Mạnh Đầu Hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí nơi chỗ đó, địa phương khác người đã đem kia tấm bia đá bia thác ấm xuống dưới, nhanh chóng đưa đến Sở Du bàn. Sở Du đối này đó hoàn toàn xem không hiểu, bia cũng không gì nghiên cứu, liền từ Thu Phong an bài khoái mã đưa hướng Vân Kinh, thỉnh Vân Kinh những cái đó bất xuất thế lão nhân cùng nhau nghiên cứu. Vân Kinh, Tấn Vương Phủ. Này một đêm vương phủ đèn đuốc sáng trưng, trừ bỏ tích ra tới cái kia sân đương có một đám cổ giả cùng đối tử rất có nghiên cứu người thanh niên đang ở nghiên cứu Sở Du đưa về tới bia bên ngoài, vương phi sân bên ngoài cũng là vây quanh một vòng người. Viện hạ nhân quay lại vội vàng, bước chân không ngừng, mặt lại giấu không được vui mừng. Vào lúc tràng vàng, Tấn vương phi phát tác. Bởi vì Tấn Vương trong phủ cũng không có thể chủ sự trưởng bối ở, Hiên Viên Triệt không hảo phiền toái Thái Hậu nương nương ra cung, liền đem Nam Cung Uyển Như mẫu thân Sương Thành Hầu Phu Nhân mời đi theo tòa chấn. Sương Thành Hầu Phu Nhân lúc này mặt tuy nhìn ủng trọng kia gắt gao nắm ở bên nhau đôi tay lại chứng minh rồi nàng khẩn trương, nàng bên người ma ma đứng ở một bên khuyên nhủ. Phu nhân, mạc lo lắng tiểu thế tử đây là đủ tháng xuất thế, bà đỡ nói vương phi nương nương tình huống đều thực hảo, nhất định có thể bình an sinh hạ tới. Này đó tình huống Sương Thành Hầu phu nhân nơi nào không biết, chẳng qua vì mẫu thiên tính, vì nữ nhân lo lắng là vô pháp giảm bớt. Nàng ánh mắt quét một chút, thấy viện mọi người tuy rằng bận rộn, lại đâu vào đấy, mọi người mặt đều là vui mừng, không có kia lòng mang lén lút tiểu nhân, tâm lại an ổn chút. Thấy Hiên Viên Triệt không ở, liền hỏi một tiếng, vương gia đâu? Vừa rồi còn ở đâu? Kia bên người ma ma cũng không để ý nhiều, vẫn là bên cạnh thủ Nam Cung Uyển Như bên người một cách khác đại nha hoàn Mai Tuyết trước đáp lời nói. Vừa mới viện bên kia người tới thỉnh vương gia qua đi, nói là có quan trọng sự tình, vương gia nói qua đi xem trở về. Sương Thành Hầu phu nhân nghe vậy hơi giật mình, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, cái này tiểu gia hỏa tới có chút không phải thời điểm a. Đây đúng là Vân Kinh Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu thời điểm, Sương Thành Hầu phu nhân rõ ràng hơn, nếu không phải nàng nữ nhi đã hoài thai, hiện nay Hiên Viên Triệt khả năng đều sẽ không lưu thủ ở Vân Kinh.